Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501 món ăn trong mâm vẫn là mùi nhử. Nguyên bản nhìn xuất ra đầu tiên trận hình rất bình thường cân đối Manchester City lập tức biến thành đơn bên cạnh phi dược trận hình, cánh trái không người. Silva ở giữa đánh hộ công đến bảo trì cùng bên phải đường chặt chẽ liên hệ. Tranh tài phút thứ 21 lúc, Silva tại Casemiro bức đoạt áp lực dưới đưa bóng xéo xuống về truyền cho trợ công tới Zabaleta. Từ phía sau trực tiếp đưa bóng thẳng nhét đưa đi Robertson sau lưng khu vực. Robertson lần này mặc dù không có tại trở về thủ bên trong phạm phải qua loa lên chân phủ kín cấp thấp sai lầm. Nhưng Milner lại vượt lên trước lên chân truyền trúng rồi. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ khu vực. Benatia lên nhảy sau hất đầu giải vây. Dzeko thử cùng hắn đối kháng bên trong không thể chiếm thượng phong. Bị giải vây đi ra bóng đá bị đỉnh hướng về phía tới gần giữa trận địa phương. Mong đợi tại cùng Zera thân thể đối kháng bên trong hai người lâm vào dây dưa. Zera mặc dù dẫn đầu khống chế bóng, thế nhưng là dưới chân cầu không thể dừng hẳn. Silva trở về thủ bên trong cầu đoạn hạ. Cái này khiến vị trí chạy trước chen vào Eriksen lập tức dừng quay người lại đi về truy. Silva đang nhanh chóng lội cầu tiến lên bên trong mắt nhìn xung quanh. Không đợi Casemiro cận thân liền đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Aguero ở chỗ này ngừng cầu sau lập tức cùng Dzeko tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Sau đó trước chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực tiếp ứng đã có lên chân sút gôn không gian. Nhưng hắn lại tải Benatia vọt tới chặn đường lúc dưới chân chụp cầu làm bộ cắt ngang. Benatia cũng gấp ngừng lập tức cải biến trọng tâm. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là Aguero chỉ là tiết tấu dừng lại sau tiếp tục hướng phía trước. Dẫn bóng, đây là một cái giả lắc biến hướng. Aguero tại đột phá Benatia về sau sút gôn góc độ đã rất nhỏ. Cho nên hắn quả quyết lựa chọn đưa bóng xuyên qua phía trước cầu môn khu vực. Skrtel tại chằm chằm phòng Dzeko lúc đã vào tay, bởi vì vị trí không chiếm ưu. Dzeko thân thể mất cân bằng trong nháy mắt vẫn là ngã xuống đất cưỡng ép bắn phá. Ter Stegen làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng cũng trở tay không kịp, bởi vì Dzeko bắn phá là đưa bóng bốc lên. Bóng đá bay về phía trên thân thể của hắn phương. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bóng đá sát dưới xà ngang xuôi theo bay vào cầu môn bên trong. Dzeko bò người lên phóng tới bên sân. Gào thét chúc mừng. Manchester City san đều tỷ số điểm số. Dzeko tiếp ứng Aguero truyền bên trong bắn phá phá khung thành. Manchester City cường công rốt cục nhận được hiệu quả. Mancini áp lực lập tức giảm bớt không ít. Thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn là cần nhờ Aguero cùng Dzeko a. Mùa giải trước tại thua quan trung cực quyết chiến bên trong, Dzeko cùng Aguero dẫn bóng trợ giúp Manchester City nâng lên thủ tọa Premiership quán quân, đồng thời đọc dây từ MU trong tay cướp đi cúp vô địch. Sáng lập Premiership 20 năm qua kích động nhất lòng người đoạt giải quán quân thời khác. Đối với Aguero cùng Dzeko biểu hiện tư đồ vân binh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Aguero kỳ thật tại đổ bộ Premiership trước đó đã 10 phần tiếp cận cấp thế giới trình độ. Trước kia tại Atletico Madrid chính là độc diễn chính nhân vật. Hắn chỉ là khuyết thiếu càng nặng bao nhiêu hơn lượng cấp đọ sức cùng thế giới giải thi đấu bên trong lấp lánh phát huy đến đột phá đạt tới cấp thế giới mà thôi. Về phần Dzeko, mặc dù cách thế giới cấp thoạt nhìn là từ đầu đến cuối đều kém một chút mà ý tứ. Nhưng từ đồ vân binh tại Hamburg chấp giáo lúc liền chú ý hắn. Dzeko thuộc về tính thực dụng nhất lưu cầu thủ. Rất dễ dàng bị đánh giá thấp. Trên thực tế hắn dẫn bóng hiệu suất là rất có bảo hộ. Không sẽ khiến người ta cảm thấy hắn dẫn bóng như nha. nhưng cũng sẽ không làm người đối với hắn cực độ thất vọng. Mancini đối dẫn bóng thập phần hưng phấn, Tư Đồ Vân Binh lại như có điều suy nghĩ. Manchester City tại Yaya Toure thiếu trận tình huống dưới kỳ thật tại tiến công bên trong tuyển chọn cũng không nhiều, nếu như trải rộng ra đến cùng Liverpool tiến hành toàn cục đọ sức, Manchester City khả năng không có một chỗ có thể chiếm ưu, cho nên chỉ có thể tập trung binh lực tại cục bộ kiến tạo ưu thế. Trùng hợp chính là Tư Đồ Vân Binh hôm nay cử đi Robertson, cũng làm cho Manchester City không cần đi suy nghĩ đến cùng nên chủ công cái nào một đường. Liverpool trung tướng xem như thấy rõ, Manchester City hôm nay là từ bỏ cánh trái tiến công. Hiện tại bầy ở Liverpool trước mặt có hai con đường, đem Johnson chuyển đến tăng cường phòng thủ. Manchester City muốn tại cục bộ làm văn chương, bọn hắn ngay tại cục bộ đối chọi gay gắt. Một loại khác lựa chọn chính là đã đối phương cánh trái không uy hiếp, như vậy thì triệt để phóng thích Johnson. Tư Đồ Vân Binh tại trải qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau lựa chọn từ phía sau. Hắn tại một lần nữa kéo cầu cho lúc trước đội bóng đánh ra thủ thế, để Johnson tăng cường trợ công tấn công tính. Manchester City lấy được dẫn bóng về sau sĩ khí đại trấn. Đại khái là cảm thấy cường công hữu hiệu, nghĩ muốn tiếp tục thừa thắng truy kích. Mancini cũng tựa hồ trở nên sinh động, đi tới bên sân cùng Tư Đồ Vân Binh song song chọn vị trí cùng nhau chỉ huy tranh tài. Rất nhiều fan bóng đá đều còn nhớ rõ bản mùa giải lần đầu giao phong lúc Tư Đồ Vân Binh đem Mancini từ huấn luyện viên tịch dồn đến bên sân đến cùng hắn đối chiến. Kết quả đem Mancini đánh cái hoa rơi nước chảy. Hôm nay đương nhiên sẽ không có hiệu quả như vậy. Hai vị chủ soái tựa hồ cũng đem tâm tư cùng tinh lực đặt ở trong trận đấu. Đơn thuần thi đấu bên trong, không có bất kỳ cái gì ân oán cá nhân. Tranh tài 28 phút lúc, Manchester City trước trận cánh phải lần nữa đánh nổ Robertson, đường ra Baleta trợ công tới về sau. Liverpool cái này một bên phòng thủ quả thật có chút không chịu nổi một kích. Robertson đã rất bình thường cố gắng, không có phạm sai lầm, chính là không phòng được. Không chỉ là kinh nghiệm năng lực vấn đề, đúng là cục bộ cũng ở thế yếu là không tranh sự thật. Trừ phi Gareth Bale lui về rất sâu đến tuyến hậu vệ bên trên. Nhưng Tư Đồ Vân Binh nhưng không có cho Gareth Bale dạng này chỉ thị. Đường ra Baleta tại ranh giới cuối cùng đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong về sau. Silva trước chen vào làm cho người trở tay không kịp. Benatia tiến lên phủ kín. Silva dưới chân linh hoạt phát cầu biến hướng hoàn thành né tránh. Sau đó lập tức đem cầu xuyên qua muốn tìm được trung lộ Aguero. Nếu như trận banh này truyền tới lời nói, như vậy Aguero đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Nhưng lại tại bóng đá khoảng cách Aguero còn có 2 mét lúc Casemiro trở về thủ bù vị phi thường kịp thời đưa bóng đoạn hạ. Aguero lập tức phản đoạt. Casemiro tại vùng cấm địa bên trong đưa bóng chọn truyền bên phải đường. Johnson tại đường biên bộ ngực ngừng cầu sau đưa bóng hướng về phía trước một nhóm. Theo sát lấy một cước truyền xa đưa bóng đưa đi bên trong trước trận cánh trái. Gareth Bale bình ổn ngừng cầu sau gặp phải mong đợi vọt tới bước đoạt. Khi thế hung hung mong đợi đặt chân hung ác. Gareth Bale nhưng không có lội cầu khởi động, mà là kéo về phía sau cầu tránh khỏi đối phương cắt bóng lại phát cầu hướng vào phía trong tuyến. Fullback V. Một cái dẫn cầu tiểu kỹ thuật hoàn thành trốn tránh biến hướng về sau. Gareth Bale ầm vang khởi động. Mong đợi quay người một lần nữa khởi động truy kích. Lại kinh ngạc phát hiện Gareth Bale cách hắn càng ngày càng xa. Zabaleta tốc độ cao nhất trở về thủ cũng lộ ra ngoài tầm tay với Manchester City cường công thời điểm một khi Zabaleta công đi lên. Hậu trường phòng thủ không gian liền biến lớn, nhân viên bên trên cũng liền lộ ra giật gấu vá vai. Gareth Bale nhanh chóng lội cầu bên trong đối mặt Garcia chính diện chặn đường. Hắn trực tiếp chụp cầu biến hướng sải bước hoàn thành hơn người. Giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực hắn tại Suarez nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn. Trái tiến hành yểm hộ, kéo theo Lescott phòng thủ có chỗ lo lắng. Gareth Bale lại không chút do dự, nhanh chóng lội cầu bên trong lại chụp cầu từ Lescott cùng Krishna ở giữa cường thế giết qua đột. Phá đi tới vùng cấm địa sườn phải khu vực. Đơn đao, dâu hát cấp tốc hướng phía cầu môn cửa bên phải trụ phương hướng chạy tới phong tỏa cầu môn góc gần. Gareth Bale lại dùng chân phải của hắn đột nhiên lên chân đẩy bắn đưa bóng đá hướng về phía cầu. Môn góc xa, dâu hát lại dừng chuyển hướng đi tiến hành dập tắt lửa thì đã trễ. Natasic về bù phía trước cầu môn muốn giải vây nhưng cũng tại một khắc cuối cùng ngay cả người dẫn. Bóng cùng một chỗ tiến vào cầu môn bên trong. Gareth Bale trông thấy dẫn bóng sau hãm lại tốc độ. Bước chân cũng không ngừng dọc theo ranh giới cuối cùng hướng phía đội khách fan bóng đá khán đài. Trước chạy tới, Liverpool trung tướng nhao nhao hướng hắn phóng đi. Etihad sân bóng về tạo nên đến từ Hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tư đồ Vân Binh thần sắc bình tĩnh, chỉ là lộ ra mỉm cười. Đối với Gareth Bale dẫn bóng hắn không ngạc nhiên chút nào. Tại có không gian bối cảnh dưới, Gareth Bale uy hiếp thậm chí so Suarez còn muốn lớn, bởi vì Suarez còn cần có người có thể cho hắn cho ăn bánh, mà Gareth Bale lại có thể một người giải quyết đối thủ. Đương nhiên, tại trận địa thời gian chiến tranh, Suarez uy hiếp liền muốn rõ ràng mạnh hơn Gareth Bale. Hai người phong cách khác biệt, lại có thể tiến hành chiến thuật bên trên bổ sung, khiến Liverpool đấu pháp trở nên phong phú, có mạnh hơn hoàn cảnh khác nhau thích ứng tính chất. Gareth Bale trình diễn đặc sắc chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá khung thành. Đây là một cái cỡ nào làm cho người thị giác cảm giác bạo tạc dẫn bóng a. Đầu tiên là qua rơi mất mong đợi, sau đó là Garcia, lại sau đó là Manchester City toàn bộ phòng tuyến. Gareth Bale cái này dẫn bóng khiến người kìm lòng không được nhớ tới mấy năm trước còn tại MU. Hiệu lực C. Ronaldo, không thể phủ nhận, Gareth Bale hiện tại đã là Liverpool thậm chí Premiership đầu bài cự tinh. Hắn quảng cáo đã đổ bộ New York quảng trường thời đại. Liverpool đánh Manchester City một trở tay không kịp. Manchester City san đều tỷ số điểm số cũng liền khoảng 10 phút. Bọn hắn hiện tại lần nữa điểm số lạc hậu. Mancini biểu lộ có chút buồn bực. Có lẽ trong mắt hắn Gareth Bale dẫn bóng chỉ là năng lực cá nhân thể hiện. Nhưng trên thực tế đương Manchester City quyết định điên cuồng tấn công Robertson điểm này đem đổi. Lấy ổn định tiến công ưu thế lúc, nhất định phải nghĩ đến Gareth Bale đủ khả năng tại cùng một bên cạnh mang tới uy hiếp. Bằng không mà nói, chẳng phải là quá không coi ai ra gì rồi. Hiện tại Premiership xạ thủ trên bảng, Suarez cao cư đứng đầu bảng, thứ hai là Van Persie, hạng ba chính là Gareth Bale. Nếu như không thèm đếm xỉa đến một vị tại Premiership xạ thủ bảng bài danh thứ ba đối thủ. Cái này có vẻ hơi buồn cười, nhưng Manchester City vừa vặn là quá chú trọng đối Gareth Bale phòng thủ. Đem phòng thủ bố cục càng nhiều tập trung vào trung lộ cùng cánh phải. Cái này mới có Gareth Bale từ khởi động sau liền từ đường biên một đường hướng trung lộ cuối cùng. Giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực bôn tập tuyến đường lựa chọn. Triệt để đảo loạn Manchester City phòng tuyến, làm bọn hắn phòng thủ chuẩn bị thất bại. Còn có Suarez sau cùng vị trí chạy nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái mang tới yểm hộ tác dụng. Tuyệt đối là ngoại giới sẽ không chú ý tới vẽ rồng điểm mắt chi bút. Tư đồ Vân Binh đối tình thế bây giờ rất hiếu kỳ Manchester City tiếp xuống phản ứng. Trong mắt bọn hắn đến cùng Robertson là món ăn trong mâm. Vẫn là một cái mồi nhử đâu. Tư Đồ Vân Binh sẽ không ở chiến thuật phương diện thiết hạ mồi nhử. Bởi vì từ bất luận cái gì góc độ xuất phát, trên sân bóng hai đội đọ sức, sẽ có hậu thủ giữ lại, nhưng không có huấn luyện viên sẽ cầm phòng tuyến đi mạo hiểm. Như thế giá quá lớn, quả thực là đùa lửa. Nhưng Manchester City sẽ không lại nghĩ như thế nhỉ? Robertson đúng là một cái bọn hắn không cách nào coi nhẹ Liverpool yếu kém khâu. Nhưng vừa vặn Robertson phía trước cũng là một cái bọn hắn không cách nào coi nhẹ Liverpool cự đại. Uy hiếp Gareth Bale, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?